Trong lòng Ngô Phong tức giận vô cùng, anh đã vì cô mới bị thương như vậy mà cô không hề quan tâm đến anh. Đúng là không biết điều, miệng thì nói vậy nhưng trái tim của anh lại rất nhớ muốn được gặp mặt của cô. Mấy ngày nay Ngô Phong trong lòng cứ nao núng mãi, anh phải đấu tranh với bản thân của mình để đi tìm Cẩm Tú. Ngô Phong đứng hiên ngang trước cửa phòng luyện tập, hai tay anh đút vào trong túi quần tây của mình nhìn chung quanh căn phòng. Sao hôm nay không thấy Cẩm Tú vậy? Một cô người mẫu nhìn Trương Diệu hỏi. Cẩm Tú rất chăm chỉ không bao giờ vắng mặt tại công ty. Cẩm Tú đã đến bệnh viện thân ái thăm ba cô ấy, hôm nay sẽ không quay trở lại công ty. Trương Diệu vừa tẩy trang vừa nhìn cô người mẫu nói, bàn tay đang múa mái trên mặt của mình chợt khựng lại, ánh mắt bất ngờ của cô nhìn thẳng vào trong gương nơi phản chiếu lại khuôn mặt đẹp trai của Ngô Phong. Cách Trương,